Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, băng nhai bí cảnh. Hạ, hội tụ thành một mảng nhỏ vết nứt không gian, tốc độ không tính quá nhanh, gợn sóng thật tốt dường như một tấm khép mở miệng lớn. Vô thanh vô tức xuất hiện, lại vô thanh vô tức biến mất rồi tung tích, ngoại trừ mệnh lệnh người đám tản ra ở ngoài. Tránh ra rất xa Lương Chiết cùng Lương Nghị, từ đầu đến cuối không có bất kỳ ra tay cứu viện dự định. Tốt ở vết nứt không gian rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Vạn phần hoảng sợ trúc cơ các đệ tử lúc này mới bình tĩnh lại. Lương Chiết một lần nữa tụ tập được 300 đệ tử. Đoàn người tiếp tục chạy đi. Khoảng cách sau cùng thứ 10 tòa cao sơn đã không xa. Vương Chiêu bị Từ Ngôn kéo một cái. Lông tóc không tổn hại, nhưng bị dọa cho phát sợ. Vết nứt không gian nàng nghe nói qua, có thể chưa từng gặp. Vương Chiêu mang theo ánh mắt cảm kích, Từ Ngôn chỉ là cười cợt, lắc đầu ra hiệu không coi vào đâu. Từ sư huynh, người có thể hay không cũng lôi kéo ta điểm. Phí tài đi ở Từ Ngôn bên cạnh, đều phải thiếp trên người Từ Ngôn. Nhỏ giọng khẩn cầu, phí sư huynh ngươi chết cho ta xa một chút. Từ Ngôn thấp giọng mắng, đem phí tài đẩy ra, bị một tên béo dán sát bên người, đổi ai cũng muốn nổi da gà cả người. Xui xẻo như vậy chứ, chúng ta vừa mới đến địa kiếm tông a, này loại phải chết địa phương không cẩn thận liền mất mạng a. Phí tài không dám lớn tiếng, đầy mặt đau khổ lẩm bẩm. Phí tài ở lo lắng đề phòng, Vương Chiêu ở sợ không thôi. Từ Ngôn đúng là không có cảm giác gì. Nếu như mảnh này bí cảnh chỉ có trình độ như thế, đối với hắn mà nói còn không coi là nguy hiểm. Hóa cảnh nơi vết nứt không gian, uy lực lớn nhỏ lấy mảnh này hóa cảnh to nhỏ có quan hệ. Tự như cùng bao bố trên dạn nứt khe hở. Nếu như là pháp bảo đẳng cấp hóa cảnh, nguyên anh cảnh giới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Chỉ cần không có đáng sợ hơn nguy cơ, băng nhai bí cảnh vẫn không có hải uyên nguy hiểm. Đến bớt ở đây không có đăng lung thú cái kia loại kinh khủng biển sâu đại yêu. Không lâu lắm mọi người đã tới cuối cùng một tòa cao sơn. Cùng trước kia 9 tòa cao sơn bất đồng, thứ 10 sơn dưới chân núi tồn tại 3 khối mâm tròn. Mỗi một khối mâm tròn phía dưới đều có 1000 tên trúc cơ, 3000 trúc cơ tu sĩ chống lên 3 khối to lớn mâm tròn. Mâm tròn cách xa nhau trăm trượng, bên trên tản ra khí tức huyền ảo, luồng hơi thở này tạo thành từng cái dây nhỏ, vờn quanh ở núi to bên trên. Cao nhất tòa này thứ 10 núi hết sức kỳ lạ, không chỉ có ngọn núi trải rộng rạn nứt, còn thời gian ẩn thời gian phát hiện, như ảo giác, mỗi khi 3 khối mâm tròn sáng lên, cao sơn sẽ trở nên chân thực, mà mâm tròn lờ mờ, cao sơn cũng biết tùy theo mơ hồ không thể tả. Ở 3 cái vòng tròn nơi trung tâm, một vị nữ tử ngồi xếp bằng giữa không trung. Người này tóc mây kéo cao, dung mạo thượng giai, một bộ quần tím không gió mà bay, mờ mịt thần bí, chỉ là sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, ngồi vào hư không nữ tử, hai tay bấm quyết, không ngừng mà hướng về 3 khối mâm tròn đánh ra pháp ấn. Trăm người một tổ, vào trận, mặc dù không có mở mắt, quần tím nữ tử nhưng cảm giác được 300 trúc cơ đến. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, nói ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đến nơi này, 309 phong động đệ tử không dám nhiều lời. Đặc biệt là ở giữa không trung vị nữ tử kia trước mặt, những này trúc cơ đệ tử càng hiện ra vẻ kính sợ. Nghe được mệnh lệnh lập tức ăn chia 3 tổ, nhập vào 3 khối tròn dưới bàn đội ngũ trong đó. 300 đệ tử, trăm người một tổ, nhưng nhiều hơn 3 người. Ở phân tổ thời khác, Từ Ngôn có thể cảm giác được một đạo ánh mắt âm lạnh nhìn chăm chú trên người tự mình. Âm thầm thở dài, quay về Vương Chiêu phí tài liếc mắt ra hiệu. Chính mình sáp nhập vào trong đó một tổ. Vương Chiêu xem hiểu Từ Ngôn dụng ý. Nàng có thể rõ ràng đối phương là muốn 3 người tách ra. Liền sáp nhập vào tổ thứ 2. Phí tài gặp 2 người phân biệt đưa về đến bất đồng đội ngũ, gãi gãi đầu, hữu tâm đuổi theo Từ Ngôn, không đợi cất bước liền thấy Từ Ngôn lườm hắn một cái. liền ủy ủy khuất khuất sáp nhập vào tổ thứ ba, cùng Vương Chiêu Phí Tài tách ra. Từ Ngôn tâm đầu trở nên buông lỏng một ít, theo đạo kia ánh mắt không có ý tốt. Hắn quét mắt Lương Nghị, ở trong tông môn câu kia sói không biết kêu loạn, nhất định không vâng lời Lương Nghị. Lúc đó Từ Ngôn trong lời nói nhưng là ngậm lấy chửi rùa tâm ý, ám chỉ đối phương là la hoảng chó. Lúc đó Lương Nghị hay là không nghe ra đến, vội vàng triệu tập đệ tử. Bây giờ người ta nên phản ứng lại, nếu bị người nhìn chằm chằm, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là trước đem Vương Chiêu cùng Phí Tài điều mở. Ai làm nấy chịu, nếu như Lương Nghị muốn mấy chuyện xấu, một mình hắn tiếp theo cũng là phải. Tụ tập linh khí, nghe ta hiệu lệnh, giữa không trung nữ tử trầm giọng quát lên, hai tay liên tục vung lên, đánh ra từng đạo huyền ảo pháp ấn, làm nhiều pháp ấn đi vào ba khối mâm tròn thời khắc. Nàng lần thứ hai quát lên, thôi thúc trận cơ, theo cô gái hiệu lệnh, tròn dưới bàn mấy ngàn đệ tử dồn dập ngưng tụ toàn lực, đem linh khí đánh vào đỉnh đầu mâm tròn, ong ong tiếng nổ lớn, ba khối mâm tròn trở nên ánh sáng phân tán. Ở vòng tròn phía trên lao ra ba đạo độ lớn bằng vại nước linh lực cột sáng, trực tiếp gác ở thứ 10 núi bên trên. Theo cột ánh sáng quấn quanh, chợt ẩn chợt phát hiện cao sơn trở nên càng ngày càng rõ ràng, nhưng còn có chút ngọn núi thoáng mơ hồ. Quần tím nữ tử đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt lưu chuyển hai vệt tinh mang, hừ lạnh một tiếng, nhấc trường hướng về mâm tròn trận cơ đánh ra mấy đạo linh lực, quấn quanh núi cao cột sáng trở nên càng thêm sáng mấy phần. Ngọn núi rốt cục triệt để trở nên vững chắc, lại cũng không nhìn thấy mơ hồ địa phương. Lúc này hóa cảnh bầu trời bỗng nhiên cuốn lên một tầng mây mù, còn như sóng biển, mây mù cuồn cuộn mà đến, hướng về lối ra hội tụ. Không cần làm bừa, không gian rung động mà thôi, mây mù sẽ không làm người ta bị thương. Bảo trì lại trận cơ linh khí, đại trận lập tức phải thành công. Làm mây mù đè xuống thời điểm, quần tím nữ tử nhắc nhở lần nữa. Một ít kinh hoàng môn nhân trở nên yên tĩnh lại. Mây mù lăn rất nhanh, lại như nhấc lên khăn che mặt. Chỉ cần mây mù tản đi, 10 tòa cao sơn đem triệt để vững chắc xuống. Ngồi xếp bằng giữa không trung, quần tím nữ tử thật dài thở ra một hơi. Chủ trì lớn như vậy trận hao, nhất phí tinh lực. Nàng sớm đã mệt mỏi không thể tả. Từ Ngôn ngồi chung một chỗ tròn dưới bàn, tính cách tượng trưng đánh ra số ít linh khí, đáy mắt thỉnh thoảng lấp lóe lên ảm đạm vệt trắng. Ở trong mây mù, những thứ khác trúc cơ đệ tử không thấy rõ xung quanh. Từ Ngôn nhưng có thể lấy tiên mi quỷ nhãn thấy rõ bốn phía, đặc biệt là đỉnh đầu lớn đại viên bàn, đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Mâm tròn trên có khắc phức tạp trận văn, Từ Ngôn nhìn không hiểu lắm, nhưng hắn đại thể có thể đoán được này loại trận cơ là dùng để hấp thu chuyển hóa trúc cơ tu sĩ sức mạnh, do đó đạt đến vững chắc không gian tác dụng. Bởi vì hóa cảnh nơi sâu xa chỉ có quần tím nữ tử một vị nguyên anh, còn dư lại nguyên anh cũng đều chờ ở hóa cảnh lối vào, liền hẻm núi đều không nhiều người đi tiến một bước. Cùng Hải Uyên tương tự, chỗ này băng nhai hóa cảnh bên trong không gian cực kỳ bất ổn, không tha cho nguyên anh cường giả khí tức gợn sóng. Nếu như mạnh mẽ xông vào, nhất định sẽ tăng lên hóa cảnh đổ nát. Chỉ có dựa vào đến hàng mấy chục ngàn trúc cơ môn nhân đến ổn định lại hóa cảnh không gian. Chỉ có ổn định lại hóa cảnh, cái kia cái gọi là lưỡng nghi vườn mới có thể xuất hiện. Thế nhưng tiến nhập lưỡng nghi vườn ứng cử viên, để Từ Ngôn có chút nhìn không thấu đến tột cùng. Nếu như nói 10 núi là hóa cảnh căn cơ, dùng để đẩy lên khổng lồ hóa cảnh, như vậy lưỡng nghi vườn chính là hóa cảnh đất nòng cốt. Địa Kiếm Tông lấy 10.000 tên trúc cơ đệ tử đến vững chắc 10 núi. Hoặc có lẽ là vì đem kim đan môn nhân đưa vào càng thêm thần bí lưỡng nghi vườn. Từ Ngôn đang suy đoán thời khắc, cách hắn chỗ không xa đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngồi xếp bằng ở vòng ngoài một tên trúc cơ đệ tử, nửa người lại biến mất không còn tăm hơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.